Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Tương đương chế tạo Star Video. Đi qua hơn một năm phát triển, trừ bỏ tinh quang đài truyền hình, tỷ lệ người xem liên tiếp trèo cao. Star TV Quan Võng lưu lượng cũng nghênh đón đại bạo phát. Lưu lượng nhiệt độ hoàn toàn có thể sánh ngang mấy cái đứng đầu video website. Đây là bởi vì từ một năm trước, Star TV thì có ý thức đem nhà mình phim TV, tống nghệ tiết mục đặt ở trên official website để cho người ta miễn phí quan sát. Theo trên trang mạng phim TV cùng với tiết mục càng ngày càng nhiều, nội dung càng ngày càng phong phú, xem đám người càng ngày càng nhiều. Loại này hy sinh lợi ích ngắn hạn hành vi rốt cục đổi lấy to lớn hồi báo. Hiện tại website đăng ký nhân số đã qua ức, cùng ngày viếng thăm lượng vượt qua 5.000 vạn đợt người. Cùng ngày phát ra lượng đã đạt tới 2 ức, cùng ngày điểm kích lượng càng là vượt qua 5 ức. Quảng cáo phương diện, mặc dù không bằng Star TV, nhưng là một năm qua này cũng cho Star TV mang đến gần 10 ức thu nhập. Số lượng này là phi thường khả quan, ngoại giới cổ trị đã vượt qua 100 ức nguyên. Nhưng là, Quan Võng hiện tại cũng kém không nhiều phát triển đến cực hạn. Muốn tiếp tục phát triển nhất định phải mở rộng nghiệp vụ mới. Nghiệp vụ này liền là Internet tự chế kịch, Internet điện ảnh cùng với Internet tống nghệ tiết mục các loại. Những cái này Internet hạng mục ở cái trước thời không đã là chứng minh thành công. Phát triển đến hậu kỳ những cái này tự chế kịch, điện ảnh còn có tống nghệ tiết mục chất lượng thậm chí không thể so chính quy bình đài kém. Tất nhiên nhất định là thành công. Vì sao không làm? Lâm Bắc Phàm trong đầu có rất nhiều phim TV cùng tống nghệ tiết mục, nhưng là bởi vì nội dung hạn chế, không có cách nào ở đài truyền hình phát ra, nhưng là phóng tới cởi mở Internet bên trong lại không có vấn đề. Đây cũng là một bút ngoài định mức không ít thu nhập. Hơn nữa, cùng tự chế kịch, điện ảnh cùng với Internet tiết mục so sánh, Lâm Bắc Phàm càng thêm có khuynh hướng làm một cái bản gốc nội dung cung cấp bình đài. Tựa như Hồng Đậu Trung Văn Võng một dạng, để mọi người đem mình chế luyện phim TV, điện ảnh cùng với tiết mục truyền lên. Star TV phụ trách xét duyệt, đề cử, vận doanh cũng thu lấy nhất định cử đạo phí. Nếu như hạng mục thật tốt còn có thể đầu tư, dạng này ích lợi ổn định, hơn nữa phong hiểm nhỏ. Hơn nữa lại có thể mang đến to lớn lưu lượng lại có thể mang đến quảng cáo thu nhập, một công nhiều việc, nương tựa theo Quan Võng trước mắt lưu lượng, hoàn toàn có năng lực làm đến điểm này. Tiểu Hứa, chờ ngươi đem, vạn vạn không ngờ tới, chụp tốt về sau, có thể thượng truyền đến Star TV Quan Võng, chúng ta chuẩn bị mở ra một cái bản gốc chuyên khu. Chuyên môn cung cấp cho các ngươi những cái này có chí ở giới phim ảnh ngành nghề phát triển tân nhân một cái biểu hiện ra bản thân tác phẩm bình đài. Nếu như tác phẩm được hoan nghênh, điểm bá lượng quá lớn, như vậy đem có thể chia sẻ quảng cáo mang tới ích lợi, còn có đặt mua phí tổn. Lâm Bắc Phàm cười ha hả nói, nghe được cái này hứa hẹn, Hứa Quan Thanh trong lòng vui vẻ. Star TV Quan Võng có thể nói là trước mắt Internet bên trên lưu lượng lớn nhất mấy cái video website một trong, là một cái chỉ bằng vào bản thân tiết mục TV liền chống lên toàn bộ võng chạm tiền đồ vô lượng. Video website, ngoại giới cổ trị đã vượt qua 100 ức. Cái này bình đài ưu thế thực sự nhiều lắm. Đã từng có rất nhiều người hy vọng có thể mượn nhờ cái này bình đài đưa lên bản thân truyền hình, điện ảnh kịch tác phẩm, muốn mượn kế này khai hỏa thanh danh. Thế nhưng là Star TV vẫn không có đồng ý, làm cho vô số người bóp cổ tay thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hắn tác phẩm đưa lên ở Star TV official website, hơn nữa còn là người thứ nhất, chỗ tốt không cần nói cũng biết, chỉ cần tác phẩm đập không phải đặc biệt nát, như vậy có rất lớn xác suất có thể một pháo mà hồng. Đối với tân nhân đạo diễn mà nói, cái này vô cùng trọng yếu. Về phần kiếm tiền hay không, hắn còn không có cân nhắc vấn đề này, bởi vì hiện tại phần lớn Internet tự chế kịch, điện ảnh cùng với Internet tống nghệ, ở không có tìm được chân chính chìa khóa trước đó, tất cả mọi người là dựa vào một cỗ nhiệt tình. Đang làm truyền hình điện ảnh sáng tác, chật vật duy trì sinh hoạt, so với người khác, hắn điểm xuất phát đã đủ. Cảm ơn Lâm tiên sinh, ta nhất định không cô phụ ngươi chờ đợi. Hứa Quan Thanh mang tâm tình kích động rời đi. Buổi tối, Lâm Bắc Phàm đem chế tạo bản gốc bình đài sự tình cùng hai nàng xách một cái. Bạch Thanh Tuyết do dự nói, kỳ thực ta đã sớm có ý nghĩ này, nhưng là bây giờ Internet tự chế kịch làm ẩu, cũng không có bao lớn ý mới, điểm bá lượng cũng không lớn, ích lợi có hạn, cùng đài truyền hình chúng ta tiết mục càng là không cách nào so sánh được. Coi như làm tốt nhất tension video, trừ bỏ mấy cái phim TV, mặt khác đều là hao tổn. Những cái kia sợi cỏ tác phẩm, bởi vì chất lượng tồn tại tiên thiên tính chênh lệch, càng thêm khó có thể lợi nhuận, cho nên ta một mực chậm chạp không có động thủ. Bạch Thanh Tuyết là một tên thương nghiệp kỳ tài, kỳ thực đã sớm nhìn thấy phương diện này cơ hội làm ăn. Nhưng là bây giờ Internet tự chế kịch còn không có phát triển, nàng còn không dám hướng bên trong bỏ tiền. Hơn nữa hiện tại trên official website có đài truyền hình nhiều như vậy tiết mục cùng phim TV đặt cơ. Sở, lưu lượng có, quảng cáo thu nhập cũng có, vững vàng kiếm tiền, cho nên tâm tư cũng phai nhạt. Internet tự chế kịch thời đại cuối cùng sẽ đến. Bởi vì so với truyền thống bình đài, bọn hắn đầu tư nhỏ thấy hiệu quả nhanh, hơn nữa càng thêm linh hoạt. Càng thêm cắm rễ ở dân chúng bình thường, càng thêm được hoan nghênh, tựa như Internet văn học một dạng. Lâm Bắc Phàm nói ra, hiện tại liền là ra trận thời cơ tốt nhất, chúng ta có thể, vạn vạn không ngờ tới, làm điểm đột phá, sau đó dẫn bạo bản gốc video thị trường, cổ vũ càng nhiều tân nhân đi sáng tác truyền hình điện ảnh tác phẩm, sau đó thả vào chúng ta bình đài. Nếu như tác phẩm được hoan nghênh, những cái này nguyên sáng giả có thể chia sẻ quảng cáo ích lợi, có thể thu lấy đặt mua phí tổn, còn có thể mời chào nhà tài trợ các loại, mà chúng ta chỉ cần cung cấp một cái bình đài mà thôi. Lại có thể thu lấy cử đạo phí, chia sẻ tác phẩm mang tới ích lợi, đây chính là một cái mua bán không vốn. Hai nàng nghe được vô cùng tâm động. Trên thế giới này làm cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Kia liền là làm bình đài, làm trung gian thương nghiệp, hai đầu kiếm tiền, tỉ như sòng bạc, bọn hắn không tham gia cược, nhưng là có thể từ người thắng trong tay thu lấy tỷ lệ nhất định phí phục vụ. Ngân hàng cũng vậy, khóa khu chuyển khoản liền có thể thu lấy trung gian phí. Hắc, còn có Mã Vân Tao Bao, cũng không tự mình tham dự kinh doanh hoạt động. Chỉ là dựng một cái to lớn bình đài khiến mọi người tiến hành giao dịch. Thu lấy trung gian phí phục vụ dùng liền kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đối với Star TV mà nói, đây càng là không vốn mua bán. Bởi vì chỉ có ở trên official website thiết trí một cái chuyên khu là có thể. Tiết mục chịu hay không chịu hoan nghênh bọn hắn mặc kệ. Bọn hắn chỉ phụ trách xét duyệt vận doanh. Dù sao kiếm tiền có bọn họ một phần. Võ Thiên Mị nhịn không được hỏi, tiểu nam nhân, chẳng lẽ người thật như vậy xem trọng? Vạn vạn không ngờ tới Internet đoàn kịch, cho rằng hắn chính là võng kịch tương lai phương thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.